Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 38 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 38 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 38. Bên trong, mọi người điên cuồng tu chỉnh pháp trận, đột nhiên một tiếng nổ vang rền. Pháp trận tu sửa sai sót dẫn đến nổ mạnh, kèm theo là những tiếng kêu thảm thiết. Một tu sĩ bị dư ba của vụ nổ đánh cho văng, bị thương nặng. Thế nhưng mà tiếng kêu thảm chỉ vang lên trong tích tắc rồi biến mất. Vị tu sĩ ấy lồm cồm bò dậy, nén đau băng bó vết thương, rồi lại lao vào tiếp tục công việc. Tất cả đều đang liều mạng. Đột nhiên, cả đại phiền khư giới rung chuyển dữ dội, giống như một nguồn năng lượng vô tận tìm được chỗ giải tỏa, mãnh liệt phun trào. Lạc Ly sững sờ. Chuyện gì thế này? Chỉ nghe thấy tu sĩ bên trong gào thét. Hỏng rồi, một canh giờ đã trôi qua, mà chúng ta vẫn chưa xong. Xong rồi, vàng thú hóa thân tông nhất định đã phát hiện ra chúng ta đang làm gì, phen này thì tiêu đời rồi. Một canh giờ đã hết, trận pháp che đậy của dương sắc bên ngoài rốt cuộc không áp chế nổi dao động nguyên năng của đại phiền khư giới. Sự liên kết giữa nơi này và di tích thần uy tông đã hoàn toàn bại lộ. Lập tức, các tu sĩ trở nên hoảng loạn tột độ. Một khi bại lộ, tu sĩ vàng thú hóa thân tông chắc chắn sẽ tìm đến ngăn cản, kế hoạch coi như phá sản. Lạc Ly liền dương giọng quát to. Hoảng cái gì chứ? Mau chóng tu sửa đi. Chỉ cần còn một tia cơ hội, chúng ta cũng phải kiên trì. Chỉ cần hung thú chưa nhảy vào được cung điện này, thì các ngươi cứ liều mạng mà làm cho ta. Lời nói này như định hải thần châm khiến mấy tu sĩ bình tĩnh lại, tiếp tục điên cuồng tu bổ. Lạc Ly nhìn chăm chăm đàn thú hết sức cẩn thận. Khoảng cách trăm trượng đối với cấp bậc kim đan chỉ là một cái chớp mắt. Trong tay hắn đã nắm chặt tấm hư không vi phạm phù. Chỉ cần lũ thú bị kẻ khác điều khiển lao đến, hắn sẽ lập tức dẫn động phù lục rời đi. Hắn đã làm hết sức mình, tuyệt đối không để mạng lại đây một cách vô ích. Thế nhưng, đám hung thú vẫn bồn chồn quay cuồng ngoài ranh giới trăm trượng, không hề điên cuồng tấn công dù đã có sự điều khiển của vạn thú hóa thân tông. Lạc Ly thở phào nhẹ nhõm, lão tu sĩ dẫn đội hô to. Vận may, đúng là vận may. Xem ra, tu sĩ vạn thú hóa thân tông chưa chú ý tới dao động này. Ông trời phù hộ rồi. Mọi người à, cố lên đi. Vì tất cả tu sĩ đều là tu sĩ luyện khí kỳ, nên việc duy tu pháp trận cao cấp cực kỳ gian nan và tốn thời gian. Lại thêm nửa canh giờ nữa trôi qua, bên trong có một người mừng rỡ reo lên. Thành công rồi, chỉ còn thiếu một kết giới phòng ngự tự thân cuối cùng thôi. Chỉ cần tu sửa xong cái này là chúng ta đại công cáo thành. Trụ vững đi mọi người à, chỉ cần kiên trì thêm 300 nhịp thở nữa thôi. Ngay tới đây, Lạc Ly vô cùng mừng rỡ, nhưng đột nhiên hắn sững sờ. Đạo kim ý cao vút tầng mây của hắn bắt đầu hạ xuống rồi dần dần tiêu tán. Lạc Ly kinh hãi, tất cả tu sĩ trong động phủ cũng chết lặng. Tại sao lại như vậy? Lạc Ly cố gắng thôi phát kim ý thêm một lần nữa nhưng vô ích. Tính từ lúc bắt đầu đến giờ đã hơn một canh giờ rưỡi. Dù trọng hư kim ý tiêu hao rất ít, nhưng không một tu sĩ nào có thể duy trì nó liên tục lâu đến vậy. Thân thể Lạc Ly đã chạm đến cực hạn. Hắn không thể khu động thêm được nữa. Kim ý hoàn toàn tan biến. Mọi người hoảng loạn, mất đi kim ý trấn áp, thì chẳng khác nào mất đi cột trụ chống trời. Làm sao mà ngăn được lũ hung thú? Chẳng lẽ sắp về tới đích lại chịu thất bại thảm hại chăng? Lạc Ly quát. Các người chạy mau đi, ta sẽ bọc hậu, yên tâm. Chỉ cần có ta ở đây rồi, tuyệt đối là không có vấn đề gì. Hắn chậm rãi lấy ra ba khỏa thái thanh nhất mạch diệt độ thần lôi. Xem ra chỉ còn cách dùng đến con ác chủ bài này. Thế nhưng, một chuyện hoàn toàn vượt ngoài dự tính đã xảy ra. Kim ý biến mất, nhưng đàn hung thú vẫn không dám tiến lên. Chúng vẫn đứng bên ngoài trăm trượng, nhìn chăm chăm như hổ đói vồ mồi, nhưng không hề nhảy vào trong cung điện này. Chẳng lẽ trọng hư kim ý có tác động quá lớn, tạo thành quán tính khiến chúng tưởng rằng ta đang lừa chúng nên không dám xông lên? Không đúng, thôi kệ đi, đừng tới, vạn lần xin đừng tới. Lời cầu nguyện của Lạc Ly như có linh nghiệm, năm thú vẫn đứng im ngoài trong trượng đối kháng uy áp với hắn. 300 nhịp thở nặng nề trôi qua từng hơi một, rốt cuộc bên trong truyền ra tiếng hoan hô. Lạc Ly, đi mau, có thể đi được rồi. Kết giới phòng ngự của pháp trận đã kích hoạt, không ai có thể phá hủy nó được nữa. Chúng ta thành công rồi, đi mau, thành công rồi. Tiếng hoan hô vỡ òa vang lên bên tai. Lạc Ly thở vào nhẹ nhõm, tay khẽ kích hoạt hư không vi phạm phù. Ngay lập tức, một luồng thanh quang bao bọc lấy thân thể hắn, cả người lóe lên một cái rồi biến mất hút. Trong động phủ, các tu sĩ khác cũng đồng loạt kích hoạt phù lục, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Ngay khi bọn hắn vừa rời đi, đám hung thú bên ngoài đồng loạt gầm lên phẫn nộ, nhận ra mình đã bị lừa bấy lâu nay, rồi mới ai nấy giải tán. Vẫn là cảm giác chấn động cực mạnh như lúc đi, rốt cuộc phía trước hào quang lóe lên, Lạc Ly đã trở về Trung Thiên Đại Thế Giới, đứng ngay trước cửa sơn động lúc ban đầu. Năm vị tu sĩ luyện khí khác cũng đã trở về, tay của họ đều nát bươm, máu thịt lẫn lộn. Đó là vết tích của việc liều chết để tu sửa trận pháp. Vừa hiện thân, mọi người đều đồng thanh hô to. Thành công rồi, tổ sư à, chúng ta thành công rồi. Dương Sắc cùng 7 vị Nguyên Anh chân quân khác đang kết trận chờ sẵn, đề phòng một cuộc tập kích với quy mô lớn. Nhưng kỳ lạ thay, dù đã bại lộ suốt nửa canh giờ, vẫn không có tu sĩ Vạn Thú Hóa Thân Tông nào tìm đến. Mãi tới khi thấy nhóm người Lạc Ly trở về an toàn, Dương Sắc mới thở phào, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Vừa trở về với thiên địa quen thuộc, tinh thần đang căng như dây đàn của Lạc Ly bỗng chốc trùng xuống. Khi nãy đối kháng uy áp, hắn không nhận ra. Giờ đây hắn thấy toàn thân mình không còn một chút khí lực nào. Chân khí cạn kiệt, gân cốt rã rời, cả người sủi lơ ngã quỵ xuống đất. Không chỉ mình hắn, những tu sĩ luyện khí kỳ còn lại cũng uy hệt. Toàn bộ tê liệt vì quá mệt mỏi, quá gian khổ. Khi đã đến nơi an toàn, mọi sự lao lực ập đến, tất cả đều ngất lịm trên mặt đất. Một vị Nguyên Anh chân quân tiến tới truyền chân khí cho mọi người, nhìn họ rồi cảm thán: tốt lắm, tông môn chúng ta có những hậu bối như thế này, lo gì truyền thừa bị đứt đoạn. Vị Nguyên Anh khác tiếp lời: những hài tử này phải toàn lực tài bồi, đây chính là người nối nghiệp tương lai của tông môn, dù tư chất chúng có hơi kém, ta cũng sẽ dùng tài nguyên để bù đắp, dùng linh đan để nhồi. Nhất định phải đưa chúng lên cảnh giới Kim Đan Nguyên Anh. Đúng, thiên phú dù tốt tới đâu mà không coi tông môn là nhà, lòng muôn dạ thú thì có ích gì. Tu vi càng cao cũng chỉ là bồi dưỡng đệ tử cho kẻ khác. Chỉ có những đứa trẻ một lòng vì tông môn, coi tông môn là nhà như thế này mới xứng đáng là người kế thừa. Còn những hài tử đã hy sinh kia, nhất định phải tổ chức tang lễ trọng thể, đề bạc hậu duệ của chúng. Không thể để những đứa trẻ ngoan ấy đã đổ máu mà còn phải rơi lệ. Lúc này một lão giả lên tiếng: Vạn Thú Hóa Thân Tông đã quá sơ suất, đây chính là mầm mống bại vong của chúng. Kích hoạt pháp trận đi, nghiền nát sự liên kết giữa thú vực đại thế giới và nơi này. Dương Sắc lắc đầu, trầm giọng nói: về tông môn rồi tính, không vội một sớm một chiều này. Ta luôn có một cảm giác bất an khó tả. Nghe nàng nói, các vị Nguyên Anh khác cũng gật đầu đồng ý. Mọi người mang theo nhóm người Lạc Ly, không còn lén lút như khi đi mà đường hoàng ngự không, khi thế chính nghĩa bừng bừng. Vạn thú phải né tránh, một mạch quay trở về thôn Thiên Giáo. Khi Lạc Ly chậm rãi tỉnh dậy, hắn thấy mình ở trong thôn Thiên Giáo. Xung quanh vô cùng huyên náo, tu sĩ của bốn đại tông phái đang tập hợp đông đảo, chuẩn bị cho cuộc phản kích tổng lực. Chỉ cần pháp trận khởi động, cắt đứt liên kết với thú vực đại thế giới, Vạn Thú Đại Trận sẽ không thể triệu hoán hung thú vô hạn nữa. Khi đó, quân viện trợ từ các thượng môn sẽ kéo đến quét sạch Vạn Thú Hóa Thân Tông. Dưới sự chứng kiến của vài người, trưởng môn thôn Thiên Giáo quát to: kích hoạt pháp trận! khởi động thần uy lưỡng nghi phân thiên trận, phân tách sự liên kết của thú vực đại thế giới. Vị tu sĩ dẫn đội đi cùng Lạc Ly chậm rãi kích hoạt lệnh pháp trận bài. Ngay lập tức, từ cung điện trong đại phiền khư giới phát ra một chấn động cực lớn. Cả xương châu đại địa rung chuyển, 108 vị trí trên mặt đất đồng loạt phát ra ánh sáng nhạt. Lão khất cái thở phào. Thành công rồi! 108 đạo hào quang ấy càng lúc càng rạng rỡ, hóa thành những cột sáng khổng lồ phóng thẳng lên trời xanh. Trong nháy mắt, hình bóng của thú vực đại thế giới hiện rõ trên không trung, để lộ ra 64 đạo gông xiềng vô hình đang trói chặt hai thế giới với nhau. 108 cột sáng đỉnh thiên lập địa bỗng chốc dung hợp làm một, hóa thành một chiếc kéo khổng lồ, nhắm thẳng vào 64 đạo gông xiềng kia mà hung hăng cắt xuống. Thần uy lưỡng nghi phân thiên trận chính thức khởi động. Nhìn chiếc kéo ánh sáng khổng lồ cắt xuống, trái tim mỗi một vị tu sĩ đều thắt lại vì kinh hoàng và kỳ vọng. Chỉ cần 64 đạo gông xiềng vô hình kia đứt đoạn, đại nạn của Xương Châu coi như được hóa giải. Chiếc kéo ánh sáng khổng lồ va chạm trực diện vào xiềng xích, trong không trung vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa răng rắc. Thế nhưng, cảnh tượng vỡ vụn mà họ mong chờ đã không xảy ra. Chỉ thấy chiếc kéo ánh sáng do 108 cột linh quang ngưng tụ lại đột ngột nát bấy. 64 đạo gông xiềng kia vẫn sừng sững tồn tại, không hề mảy may thương tổn. Một tiếng nổ lớn khác lại vang lên từ phía đại phiền khư giới. Pháp trận nòng cốt bị phản vệ nát bấy, 108 đạo cột sáng ảm đạm dần, rồi nghiền nát thành bụi trần không gian. Vạn vị tu sĩ ngơ ngác nhìn lên trời, mọi thứ hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Cả thiên địa rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ. Đó là sự im lặng khi hy vọng tột cùng biến thành tuyệt vọng sâu thẳm. Ngay cả lão khất cái Dương Sắc cũng đờ người nhìn vào hư không, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đúng lúc này một thanh âm vang dội từ phía chân trời truyền đến. Nhìn đủ chưa? Thật không ngờ đúng không? Thôn Thiên Lão Nhân, Băng Hỏa Song Tử, Viêm Ma Lão Quỷ, Cửu Chuyển Bà Bà. Các người có phải là đã choáng váng rồi không? Thanh âm này vang vọng, dường như thiên địa đang tự cất lời. Tuyệt đối là cường giả cấp bậc tối cao đang phát ngôn. Lão khất cái và Dương Sắc thở dài. Là vạn thú Long Linh Tử. Chính là bổn tọa đây, thanh âm kia đáp. Đây chính là Long Linh Tử, nguyên anh chân quân của vạn thú Hóa Thân Tông, thống lĩnh tối cao trong cuộc xâm lăng Xương Châu lần này. Hắn tiếp tục chế nhạo. Các người hẳn là rất hiếu kỳ, tại sao thần uy lưỡng nghi phân thiên trận lại vô hiệu chứ gì? Nhất định là các người đã giở trò quỷ, lũ xuất sinh vạn thú Hóa Thân Tông hèn hạ. Viêm Ma Lão Quỷ của Viêm Ma Tông gầm lên đầy nộ khí. Long Linh Tử cười lạnh. Viêm Ma Lão Quỷ, người quá coi thường vạn thú tông chúng ta rồi. Pháp trận đó chúng ta chạm còn không thèm chạm vào. Thậm chí lúc hậu bối các người liều mạng tu sửa, chúng ta cũng không hề quấy rầy. Thật ra ngay từ khi các người vừa phái người rời khỏi sơn môn, chúng ta đã biết các người tính làm gì rồi. Lạc Ly nghe thì kinh ngạc tới ngây người. Hóa ra lúc kim ý của hắn tiêu tán và đàn thú không xông vào, không phải vì chúng sợ, mà là vì vạn thú Hóa Thân Tông đã sớm nhìn thấu kế hoạch, cố ý để họ tu sửa xong pháp trận này. Long Linh Tử tiếp tục. Biết tại sao không? Ta nói cho các người nghe. Lũ thủ cựu các người tuyệt không biết tiến bước, các người vẫn dùng con mắt cũ để nhìn người, coi những thứ tổ tông để lại là bảo bối mà không hề có tâm khai thác. Thần uy lưỡng nghi phân thiên trận là kỹ thuật của 300 năm trước. Khi đó quả thật nó phá được vạn thú đại trận. Nhưng mà 300 năm qua đi, vạn thú Hóa Thân Tông không ngừng phát triển. Pháp thuật ngày càng tân tiến, kỹ thuật lỗi thời đó đã không còn cách nào phá hủy được vạn thú pháp trận của ngày hôm nay. Ta không ngăn cản các người, chính là để mượn tay các người mà cảnh tỉnh thiên hạ tu sĩ. Thiên địa sắp đại biến, đây không phải đại kiếp, mà là đại thời đại của tu tiên sắp bắt đầu. Phàm là kẻ ngoan cố không cầu tiến, thì tất yếu bị thời đại đào thải. trước những lời của Long Linh Tử. Từ lão khất cái đến bốn vị hóa thần thực tôn đều im lặng không thốt nên lời. Lão khất cái thì thầm: phát triển ai mà không biết, nhưng bảo vệ truyền thừa không suy bại đã khó, lấy đâu ra năng lực mà phát triển chứ. Để thiên hạ ghi nhớ lời ta, hôm nay sẽ lấy tứ đại tôn môn các ngươi làm huyết tế. Long Linh Tử tuyên bố: chúng tiểu nhân vất vả lâu rồi, cũng nên mở bữa tiệc lớn thôi. Đệ tử tứ đại tôn môn các ngươi vừa béo lại vừa non, vừa vặn làm một bữa ngon. Khởi động vàng thú đại trận, phá diệt tứ đại tôn môn. Theo mệnh lệnh đó, tiếng gào thét của vàng thú làm rung trời chuyển đất. Vạn thú đại trận chính thức vận chuyển toàn công suất. Lão khất cái thét to: kích hoạt đáy vực sâu, đẩy hội tông đại trận lên cực hạn, nối liền thông đạo nguyên khí của tứ đại tông môn, kích hoạt toàn bộ cơ quan hộ sơn. Đệ tử nghe lệnh đây, vì chính mình, vì tông môn, vì nhà, tử chiến cho tới cùng. Chiến! Vạn đệ tử thôn thiên giáo đồng thanh đáp lại, tiếng hò reo bạc núi ngăn sông. Đại chiến chính thức bùng nổ, hàng vạn hàng triệu hung thú dưới sự khu động của đệ tử vạn thú hóa thân tông, bất chấp tính mạng lao vào các pháp trận hộ sơn. Băng hỏa tỏa long trận, đáy vực sâu, cự chuyển luân hồi trận, hỏa diễm, tất cả đều điên cuồng vận chuyển. Hung thú lao vào lập tức hóa thành tro bụi. Những lớp này ngã xuống thì lớp khác lại ập đến, sinh sôi không ngừng, vĩnh hằng bất diệt. Mọi cơ quan pháp trận như tử cương vang lôi diệt, băng hỏa thiên cơ pháo, ma phá diệt tháp đều bắn ra thần lôi hỏa đạn rợp trời. Tu sĩ chia thành từng đội, canh giữ những lỗ hổng của đại trận để chặn đánh hung thú tràn vào. Giữa bốn tông môn, Thuần Thiên Giáo, Băng Hỏa Tông, Cửu Chuyển Tông và Viêm Ma Tông, từng đạo cột sáng khổng lồ nối tiếp nhau, tạo thành các thông đạo nguyên khí. Tông môn nào thiếu hụt linh khí sẽ lập tức được ba nơi còn lại bổ trợ. Đệ tử cũng theo đó truyền tống qua lại để tiếp ứng các điểm yếu trên đại trận. Trận chiến huyết nhục này kéo dài ròng rã 3 ngày 3 đêm. Lạc Ly cũng cầm kiếm xông pha, diệt sát những hung thú may mắn lọt qua khe hở của pháp trận. Sang ngày thứ tư, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang, một đạo thông đạo nguyên khí nát bấy. Điều này đồng nghĩa với việc một đại tông môn đã sụp đổ. Trên mặt đất vang lên tiếng gầm gào của quân thù. Vạn thú tông đã phá tan Viêm Ma tông. Vạn thú tông đã phá tan Viêm Ma tông. Hồ sơn đại trận biển lửa tan tành, Viêm Ma tông bị đánh trầm xuống lòng núi lửa. Hóa thần thực tôn Viêm Ma lão tổ chỉ kịp mang theo vài đệ tử tinh anh chạy trốn tới băng hỏa tông. Mất đi một mắt xích, thế trận liên hoàn sụp đổ. Vạn thú tông lập tức dồn toàn lực tấn công thôn thiên giáo. Huyết chiến lên tới đỉnh điểm. Hàng triệu hung thú điên cuồng va đập khiến cho đại trận lung lay sắp đổ. Lão khất cái và Dương Sắc buộc phải đích thân ra trận. Lão khất cái há miệng hút mạnh, mấy trăm hung thú trong nháy mắt bị hắn nuốt chửng, sau đó lại một ngụm nữa nghiền nát thêm tầng tầng lớp lớp địch thủ. Dương Sắc thì kim ý tung hoành, một mình một kiếm 7 lần ra vào vòng vây hòng tìm diệt Long Linh Tử, nhưng quân địch lẫn khuất trong biển thú dữ căn bản không tìm thấy tăm hơi. Đệ tử thôn thiên giáo tử chiến vì nhà, có người thi triển thần thông thôn phệ tới mức bụng nứt vỡ mà chết. Dù kiên cường cho tới đâu, lực bất tòng tâm, đại trận chỉ còn trụ được nửa ngày. Giữa lúc tuyệt vọng, Lạc Ly bị truyền tống vào một đại điện kín. Tại đây có Dương Sắc và hơn 20 đệ tử tinh anh đủ các cấp bậc. Lão khất cái nhìn mọi người, trầm giọng nói: thôn thiên giáo không thủ nổi rồi. Các người là tinh anh của giáo ta, hãy theo nhi tử của ta rời khỏi nơi này. Đệ tử khóc ròng xin ở lại tử chiến, nhưng lão khất cái lắc đầu: không được, các ngươi là hỏa chủng, sống sót mới là trách nhiệm đại nghĩa, để truyền thừa của thôn thiên giáo không bị đoạn tuyệt. Dương Sắc nhìn phụ thân mình nghẹn ngào: phụ thân, người sao không đi? Lão khất cái cười hào sảng: nơi này là nhà của ta mà, ta là thái thượng trưởng lão, nhà mất rồi ta còn đi đâu được. Nữ nhi, hãy dùng càng khôn bầu mang bọn hắn đi đi. Đáng tiếc, thần thông đó chỉ chứa được 30 người, nếu nhiều hơn thì tốt biết bao. lão khất cái bắt đầu phân phát túi trữ vật chứa tài nguyên ngàn năm của tông môn cho các đệ tử để trùng kiến gia viên. Khi đến trước mặt Lạc Ly, lão điểm tay một cái, rót thẳng một luồng thần niệm vào trong não bộ Lạc Ly. Đây là thượng thừa truyền thừa của thôn thiên giáo và tâm đắc tu luyện hóa thần của ta. Ta truyền cho ngươi, hy vọng sau này tu luyện đại thành để tình quen biết, hãy giúp ta giữ cho ngọn lửa thôn thiên không tắt. Thực chất, lão khất cái đặt kỳ vọng vào Lạc Ly nhất. Lạc Ly gật đầu. Nếu ta đại thành, thôn thiên giáo chắc chắn sẽ còn tồn tại. Ngay khi trong không khí tan tóc bao trùm, thì bên ngoài bỗng vang lên những tiếng hoan hô rúng động. Thú triều lui rồi, vạn thú biến mất rồi. Lão khất cái vuông tay hiện ra thủy kính, quả nhiên vạn thú đang tan tác, nguy cơ giải trừ trong gang tấc. Đột nhiên từ trên 9 tầng mây, một thanh âm uy chấn bát hoang truyền xuống vang vọng khắp xương châu. Một mạch vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn, vạn thú hóa thân tông bội ước xâm phạm xương châu. Hỗn nguyên tông ta đến cứu viện. Tiếng hô vang lên 3 lần, thiên địa cộng minh hào khí ngất trời. Lão khất cái nhìn lên bầu trời, lệ rơi đầy mặt. Hỗn nguyên tông, hỗn nguyên tông không có vứt bỏ chúng ta. Viện quân tới rồi, chúng ta được cứu rồi. Lão khất cái vui mừng tới rơi lệ, kích động khôn xiết. Thôn thiên giáo rốt cuộc cũng đã cứu được rồi. Lạc Ly cũng mừng rỡ không thôi. Sau khi thu thập được bí pháp của thần uy tông, mục tiêu tiếp theo của hắn chính là hỗn nguyên tông. Qua những lần tiếp xúc với nhược đồng sư tỷ, hắn đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi thần thông của tông môn này. Chúng sinh lâm, hóa thân hàng triệu, diệu dụng vô cùng. Nhược đồng sư tỷ chỉ với tu vi kim đan đã có thể khiến cho Thiên Chu Tông phải đóng cửa không dám ra ngoài. Thực lực đó khiến cho Lạc Ly bội phục vô cùng. Nghĩ đến cảnh tượng vạn thú hóa thân tông hung hăng ngang ngược, lực áp thiên địa, khiến các thượng môn khác phải né tránh không dám đối đầu trực diện. Vậy mà vào lúc mấu chốt, hỗn nguyên tông lại ngang nhiên xuất thế, không hề lui bước. Điều này khiến cho Lạc Ly dâng lên một nỗi tự hào khó tả. Đây mới chính là tông môn mà ta muốn gia nhập. Lão khất cái vội vàng kích hoạt thủy kính, nhìn xa của môn phái này để quan sát viện quân. Trong đại điện, tấm thủy kính khổng lồ từ từ mở ra, hiển thị khung cảnh bên ngoài hồ sơn đại trận. Đây là thủy kính liên kết của tứ đại tông môn. Hiện tại Băng Hỏa Tông và Cửu Chuyển Tông cũng đang liều mạng vận hành nhãn thuật để xem xét cứu tình. Thuần Thiên Giáo, Băng Hỏa Tông và Cửu Chuyển Tông đều là những môn phái lâu đời tại Xương Châu. Suốt vạn năm qua, họ đã bố trí không biết bao nhiêu pháp trận giám sát khắp đại lục. Qua những luồng dò xét đó, bóng dáng viện quân Hỗn Nguyên Tông dần hiện rõ. Ban đầu thủy kính chia thành nhiều khung hình nhỏ, sau đó gom lại thành 13 phân bình chính, đứng tại 4 hướng đông tây nam bắc của 3 đại tông môn. Mỗi nơi chỉ có duy nhất một tu sĩ trấn giữ, thêm vào đó trên một đỉnh núi cao đằng xa, có hơn 10 người nữa đang đứng. Nhìn thấy cảnh này, trưởng môn Thôn Thiên Giáo là Thôn Thiên Chân Quân, nhịn không được thốt lên. 1, 2, 3, 4, sư phụ à, bọn hắn tổng cộng chỉ có 25 người. Hắn đếm đi đếm lại, tính cả nhóm trên núi cùng chỉ vỏn vẹn 25 người. Trái tim mọi người trong điện bỗng chốc lạnh lẽo như băng. Lão khất cái nhìn qua, trong lòng cũng hụt hẫng mất một nửa, nhưng vẫn cố trấn an. Không sao, không sao. Hỗn Nguyên Tông lấy con số 5 làm chuẩn. 25 người này tương đương với thiên quân vạn mã rồi. Chúng ta được cứu rồi. Thôn Thiên Chân Quân nhìn kỹ lần nữa rồi lẩm bẩm. Sư phụ à, hình như chỉ có 20 vị kim đan chân nhân, 1 vị nguyên anh chân quân và 4 vị trúc cơ chân tu. Có phải họ đến để làm màu hay không? Bốp! Lão khất cái vung tay cho đệ tử một bạt tai đau điếng, thẹn quá hóa giận mà mắng. Sao người nhiều lời đến vậy? Ta đã bảo không sao là không sao. Dù là nhất tông chi chủ nhưng trước mặt lão khất cái, Thôn Thiên Chân Quân vẫn bị đánh như con. Dương Sắc nhìn ra phụ thân mình cũng đang lo lắng, nàng liền nói. Để ta xem thử. Nàng điểm tay vào thủy kính, một phân bình lập tức phóng to. Mọi người bắt đầu quan sát trận chiến của một vị kim đan chân nhân Hỗn Nguyên Tông. Tại vị trí Nam Hộ Sơn Đại Trận, một vị cường giả trẻ tuổi đứng ngạo nghễ trước biển thú dữ. Chỉ mình hắn thôi mà đã ép toàn bộ quân đoàn hung hăng đang vây công Thôn Thiên Giáo phải lùi bước. Vị này chậm rãi bước về phía trước, bước chân hắn đi tới đâu, 10 vạn hung thú phía trước lùi tới đó. Phía sau lưng hắn là một dải biển máu, tàn chi cốt nhục vương vãi khắp nơi. Toàn bộ lũ thú từng chặn đường hắn đều đã chết không toàn thây. Mọi người chứng kiến cảnh này đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Thật lợi hại! Trong phạm vi 300 trượng quanh người này giống như một đại dương thu nhỏ, mang lại cảm giác nước biếc mênh mông, mây trời mờ ảo. Đây chính là kim đan lĩnh vực. Trong lĩnh vực này, vị cường giả trẻ tuổi di chuyển như quỷ mị, truyền tống tự nhiên. Còn đám hung thú hễ bước chân vào là lập tức hóa thành huyết vụ, thân thể nát bấy. Lĩnh vực này chính là tử địa, thấp thoáng trong làn nước ảo ảnh là hàng ngàn con cá bơi lội. Mỗi con dài chừng một thước bảy tấc, cấu thành từ linh quang rực rỡ. Thực chất, đó là những thanh thần kiếm đáng sợ kết thành kiếm trận, nghiền nát bất cứ thứ gì dám xâm phạm. Thuần Thiên Chân Quân kinh ngạc. Đây là kiếm trận gì? Dương Sắc lắc đầu. Không, không phải kiếm trận. Tuy do ngàn lẻ một thanh thần kiếm tạo thành, nhưng đây không phải là kiếm pháp, đây là pháp thuật. Pháp thuật ư, sao có thể chứ? Lão Khất Cái gật đầu xác nhận. Đúng là pháp thuật. Đó là một trong hỗn nguyên thất đại pháp, Ngọc Lưu Ly Hải. Đây là chiêu kiếm ngư quần tìm sát. Mọi người sững sờ. Ngọc Lưu Ly Hải, kiếm ngư quần tìm sát. Lão Khất Cái giải thích. Phải, Hỗn Nguyên Tông có 7 đại pháp môn. Trong đó có 5 pháp tương đương với ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Ngọc Lưu Ly Hải chính là cực hạn của thủy hệ pháp thuật, được xưng là Quang Hải Vô Ngần. Bên trong chia làm thất thập thất sát, 77 chiêu sát thủ, và kiếm ngư quần tìm sát chính là chiêu thứ 33. Lão Khất Cái xoay chuyển thủy kính sang ba hướng còn lại của Thôn Thiên Giáo. Ở mỗi phương diện đều có một tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đứng chắn, một người địch muôn thú, hoàn toàn trấn áp cục diện. Phía đông, một vị tu sĩ trung niên thân hình khô gầy, thần thái thánh khiết, bất nhiễm bụi trần đang đứng sừng sững. Quanh thân hắn cũng là một vùng nước biếc mênh mông, thiên quang mờ ảo, tạo thành một vùng tử vong lĩnh vực. Bất kỳ hung thú nào lao vào kim đan lĩnh vực của hắn đều lập tức biến mất không tăm tích. Quan sát kỹ mới thấy hung thú hễ lọt vào trong lĩnh vực sẽ bị những đám rong biển và cỏ dại quấn chặt, sau đó thân thể bắt đầu thối rữa nát bấy. Những phần còn sót lại bị kéo tuột xuống lòng đất, biến mất hoàn toàn. Lão Khất Cái trầm trồ. Đây cũng là Ngọc Lưu Ly Hải. Chiều thứ 55, Hải Tảo Quy Tàn Sát. Nhìn sang phía tây, một vị kim đan chân nhân ngũ quan sâu sắc, mắt phượng mày ngài. Đôi đồng tử tựa u đậm tĩnh lặng. Làn da lộ ra oánh nhuận trắng ngần như ngọc thạch. Toàn thân chỉ có hai màu đen trắng, toát ra vẻ cao ngạo lạnh lùng khó tả. Quanh hắn không có cảm giác sóng nước mênh mông, nhưng sau lưng lại mọc ra ngàn vạn xúc tu cấu thành từ hào quang, trông hệt như xúc tu của một con bạch tuộc khổng lồ. Xúc tu quất tới đầu, hung thú đứt đôi tới đó. Có con bị cuốn chặt kéo giật về phía sau lưng hắn rồi biến mất dạng. Lão Khất Cái lại thốt lên. Cái này vẫn là Ngọc Lưu Ly Hải, chiều thứ 26. Cự chương vạn sát. Chuyển hướng sang phía bắc. Vị kim đan chân nhân này trần trụi thượng thân, cơ bắp cuồn cuộn như tượng tạc, mỗi thớ thịt đều chứa đựng sức mạnh kinh người. Hắn không thi triển bất cứ pháp thuật biến hóa nào, chỉ đơn giản là vung năm đấm thép. Dưới quyền phong của hắn, bất luận hung thú nào cũng bị đánh nổ tung ngay tại chỗ. Lão Khất Cái thở dài. Đây là Ngọc Lưu Ly Hải, chiều thứ 4, Hải Hổ Phá Sát. Chỉ với 4 vị kim đan chân nhân này canh giữ 4 phương 8 hướng của Thôn Thiên Giáo, mỗi người trấn thủ một mặt đã khiến hàng vạn hung thú không thể tiến thêm nửa bước, bảo vệ toàn diện an nguy cho tông môn. Thủy kính tiếp tục luân chuyển sang tin tức từ Băng Hỏa Tông. Tại 4 phía Băng Hỏa Tông cũng là 4 vị kim đan chân nhân trấn giữ, nhưng họ không dùng Ngọc Lưu Ly Hải. Ở phía đông là một bầy sói. So với quân đoàn hung thú thì số lượng đàn sói này ít hơn nhiều, chỉ có vài trăm con, nhưng lại quy tụ đủ loại. Đông lang, phi lang, ảnh lang, thạch lang. Chúng kết thành chiến trận, phối hợp nhịp nhàng, biến ảo khôn lường. Những con ác lang thoát ẩn thoát hiện, chặn đứng hàng vạn hung thú ngoài pháp trận. Đáng sợ hơn, thỉnh thoảng có vài con hung thú trong địch quân bỗng lộ vẻ mê man, rồi bất ngờ quay đầu gia nhập đàn sói trở thành một phần của sát trận. Phía nam là hàng trăm quân sĩ cầm trường cung, dây cung kéo căng, tên bắn ra như mưa rào đại hạ. Những con hung thú cậy vảy dày da cứng định xông qua đều bị xạ thủ ngắm bắn, một tiễn xuyên tim, uy lực như hậu nghệ xạ nhật. Dù là loài chim bay tương đương nguyên anh kỳ hay tê ngưu giáp sắt cũng không thể nào cản nổi một tiễn này. Phía tây có hàng trăm hỏa linh tinh, những chú tể của ngọn lửa, lửa cháy hừng hực thiêu rụi mọi thứ. Từ miệng núi lửa của băng hỏa tông, không ít hỏa linh tinh khác cũng bò ra gia nhập vào hỏa trận. Phía bắc là một vùng cương thi rùng rợn, vạn quân thú bị giết hóa thành cương thi, quay đầu cắn xé đồng bọn. Thỉnh thoảng những xác sống này phát nổ bắn ra dịch xanh kịch độc, hung thú nào dính phải liền tử vong, rồi lại lùm cồm bò dậy gia nhập vào đội quân xác sống. Trung tâm đội quân đó là 108 con phi thiên dạ xoa, cấp bậc mạnh nhất tiến hóa từ kim thi. Chỉ còn một bước nữa là đạt tới cảnh giới hạng bạc đáng sợ. Lạc Ly nhìn thấy cảnh này không nhìn được thốt lên. Chúng sinh lâm. Lão Khất Cái gật đầu. Đúng, đây chính là chúng sinh lâm, một trong sáu đại pháp môn khống linh hoán linh của Hỗn Nguyên Tông. Đây là Ác Lan Đạo, Cung Thần Đạo, Hỏa Linh Đạo và Cương Thi Đạo. Mỗi đạo tương đương với một loại pháp thuật triệu hoán. Thông Thiên Chân Quân kinh ngạc hỏi, chúng sinh lâm của Hỗn Nguyên Tông tổng cộng có bao nhiêu đạo? Cái này thì ta không rõ, Lão Khất Cái lắc đầu đáp. Lạc Ly đứng một bên tiếp lời, cái này thì ta biết, tổng cộng là chúng nhất bách linh tam đạo, 103 đạo. Mọi người nghe xong đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, pháp thuật triệu hoán đáng sợ thế này mà có tận 103 loại biến hóa. Thủy Kính lại chuyển sang cửu chuyển tông, bốn vị tu sĩ ở đây không dùng ngọc lưu ly hải cũng chẳng dùng chúng sinh lâm. Pháp thuật của bọn họ cực kỳ đơn giản, không có nhiều biến hóa, nhưng mà uy lực thì chấn thiên động địa. Đó chính là ném núi. Bốn vị kim đan chân nhân huyền phù trên không, mỗi lần ra tay là một tòa đại sơn trăm trượng hiện ra trong lòng bàn tay. Bọn hắn dùng sức ném xuống, đại địa rung chuyển, núi đè tới đâu vạn thú nát bấy tới đó. Cả thiên địa chỉ còn tiếng nổ vang của núi đá rơi xuống, mỗi ngọn núi nặng hàng triệu cân, ép hung thú thành thịt nát. Sau khi đè bẹp kẻ thù, ngọn núi từ từ hư hóa biến mất, rồi họ lại tiếp tục ném ra những tòa đại sơn mới. Lạc Ly và mọi người ngơ ngác nhìn màn ném núi kinh tâm động phách, hắn hỏi, đây là pháp thuật gì? Lão Khất Cái đáp, đây chính là Thông Thiên Phong trong Hỗn Nguyên Thất Pháp. Bộ pháp môn này chính là cực hạn của thổ hệ pháp thuật. Thông Thiên Chân Quân tò mò. Sư phụ, Thông Thiên Phong này chia làm bao nhiêu pháp? Lão Khất Cái lắc đầu không rõ nhưng dương sắc ở bên lại lên tiếng. Ta có nghe loáng thoáng, Hỗn Nguyên Tông có câu. Ba núi năm nhạc một phương phong. Thông Thiên Phong hình như chỉ có 9 pháp. Chiều ném núi lực áp kia gọi là Thái Sơn Áp Đỉnh thuộc về ngũ nhạc pháp. Thông Thiên Chân Quân gật đầu lia lịa. Đúng vậy, pháp thuật này đâu cần nhiều, cứ ném núi xuống là vô địch rồi. Ngọc Lưu Ly Hải, chúng sinh lâm, Thông Thiên Phong, lợi hại như vậy, không biết những bộ còn lại trong thất pháp sẽ có uy lực ra sao? Câu hỏi này không ai trả lời được vì chẳng ai rõ tường tận. 12 vị kim đan chân nhân kia bảo vệ vững chắc ba đại tông môn. Dù hung thú có đông đảo tới đâu cũng không thể tiến thêm một bước. Chỉ biết đứng ngoài gào thét phẫn nộ. Đột nhiên giữa thiên địa vang lên tiếng của Long Linh Tử. Đại Phương Sư Huynh, nhớ năm xưa ta và Huynh hợp lực đại chiến hai đại nguyên anh của Thần Uy Tông. Năm tháng dài dằng dặc như mộng ảo. Các người Hỗn Nguyên Tông thật sự muốn đối đầu với vạn thú tông ta sao? Một thanh âm khác vang lên đáp lời, đó chính là Nguyên Anh Chân Quân của Hỗn Nguyên Tông Hào Phong. Long Linh Sư Đệ, hiện tại bốn tọa đã tới đây rồi, các người nên tránh lui đi. Long Linh Tử cười ha ha. Hào Phong Sư Huynh, Huynh quá ngông cuồng rồi. Ta biết Hỗn Nguyên Thất Pháp là tuyệt thiên hạ, nhưng vạn thú đại trận đã bố hạ rồi. Một khi phát trận thành công, vạn tông né tránh, thiên địa duy ngã. Thất pháp của các người dù có mạnh tới đâu, cũng không phải là đối thủ của vạn thú đại trận đâu. Hà Phong Chân Quân điềm nhiên đáp. Long Linh Sư Đệ, Chuyện đó thì chưa chắc. Năm xưa kề vai chiến đấu đại phá Thần Nguy Tông như mới hôm qua. Nể tình năm xưa, ta khuyên các người nên rút lui. Dựa vào cái gì chứ? Đúng là mơ mộng hão huyền. Dựa vào pháp trong tay ta, nếu không lui, chúng ta sẽ giết sạch lũ súc sinh các người nuôi dưỡng. Long Linh Tử cười ngạo nghễ. Đúng là cuồng vọng. Chỉ cần đại trận liên kết với thú vực đại thế giới, đàn thú của ta có thể triệu hoán là vô hạn. Giết sạch ư, ta cho người giết đã tay, để xem các người giết thế nào cho xuể. Hà Phong Chân Quân đáp. Vô cùng vô tận ư, thế gian này làm gì có thứ nào vĩnh hằng bất diệt. Triệu hoán vô hạn thì đã sao, vạn thú đại trận này thật ra dễ phá nhất. Chỉ cần giết sạch mảnh thú là được. Các người triệu hoán một vạn ta giết một vạn. Triệu hoán trăm vạn ta giết cả trăm vạn. Triệu hoán ngàn vạn ta giết ngàn vạn. Mọi thứ đều có cực hạn. Ta sẽ giết đến khi các người không còn thú mà triệu hoán. Giết cho tới khi thú vực đại thế giới đoạn tuyệt hung thú. Xem đại trận của ngươi phá hay không. Long Linh Tử cười lạnh lùng. Được. Vậy để xem đại trận ta đạt giới hạn trước hay hỗn nguyên thất pháp của các người kiệt quệ trước. Đại Phương sư huynh, lần cuối gọi huynh một tiếng sư huynh, hôm nay cắt bào đoàn nghĩa chiến. Muốn chiến thì chiến thôi. Cắt bào đoàn nghĩa chiến. Hà Phong Chân Quân thét to, thanh âm chấn động thiên địa, chiên ý vô hạn. Toàn bộ hung thú rên lên một tiếng rồi đồng loạt lui, nhưng chúng không chạy trốn mà bắt đầu tổ hợp thành trận thế kỳ dị. Ưng kích trường không, cá lặn đáy sâu, hổ báo tiên phong, gấu già bọc hậu. Vạn thú quy tụ tạo thành một vạn thú đại trận thật thụ, uy thế vô hình ngưng tụ. Trên không trung xuất hiện những lĩnh vực khổng lồ lan tràn trăm dặm, thấp thoáng những hình ảnh hung thú viễn cổ khổng lồ. Vạn thú hợp linh, lão khất cái biến sắc. Dương sắc giải thích cho Lạc Ly. Pháp thuật có chín cảnh giới, thuật, pháp, thân, tinh, thế, ý, vật, linh và đạo. Đây chính là tầng thứ 8, thuật pháp sinh linh. Những hư ảnh kia chính là pháp linh của đại trận. Đáng sợ thật. Hèn gì lưỡng nghi phân thiên đại trận phá không có nổi. Giữa lúc vô tận thú ảnh che lấp trời đất, Hào Phong Chân Quân bắt đầu hạ lệnh. 12 vị kim đan chân nhân lập tức biến mất, tập kết cùng các đệ tử Hỗn Nguyên Tông khác. Đột nhiên Lạc Ly sững sờ, từ ân ký mà Nhược Đồng sư tỷ để lại trên mi tâm hắn truyền tới một luồng thần niệm kỳ lạ. Hiệu tần 876578. Tất cả đệ tử Hỗn Nguyên Tông chú ý, đây là kênh chiến trận, lập tức tổ đội, khởi động Hỗn Nguyên chiến trận. Ngô Hào Phong, đội trưởng đội 1, trưởng khống giả chiến trận, tổ đội xong. Hiệu tần nội bộ, đội 187578. Ngô Minh Ngạn, đội trưởng đội 2. Ngô Xích Lĩnh, đội trưởng đội 3. Ngô Huyền Hạo, đội trưởng đội 4. Ngô Đạo Ngọc, đội trưởng đội 5. Ngô Đạo Ngọc, đội trưởng đội 5, tổ đội hoàn tất. Hiệu tần nội bộ, 87178. Theo những âm thanh này vang lên, Lạc Ly cảm nhận được hơn 10 người đồng loạt phản hồi. Đột nhiên một thanh âm sắc lạnh vang. Khoan, phát hiện kẻ xâm nhập dị thường. Trong nháy mắt, Lạc Ly cảm thấy một luồng thần niệm mạnh mẽ đến đáng sợ khóa chặt mình. Nó giống như một con cự thú đang đứng ngay trước mặt, phả hơi thở nóng rực vào da thịt hắn. Chỉ cần đối phương động niệm, Lạc Ly chắc chắn sẽ hình thần câu diệt. Nỗi sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng khiến hắn đông cứng. Nhưng rồi thanh âm kia chuyển sang ngạc nhiên. Ồ, có ân ký của Nhược Đồng. Là hạt giống mà Nhược Đồng sư điệt đã phát hiện. Sư thúc tính sau đây. Thanh âm của Hào Phong Chân Quân vang lên. Hóa ra là hạt giống mới. Đã có duyên. Vậy thì dẫn hắn theo. Xem thử Hỗn Nguyên Tông ta lợi hại như thế nào. Nhất lời Lạc Ly cảm thấy thần thức chấn động mạnh. Hồn phách hắn thoát ly khỏi thân xác. Bay thẳng vào trong thủy kính, đáp xuống ngọn núi cao nơi hơn 10 đệ tử Hỗn Nguyên Tông đang tụ tập. Lúc này hắn không còn điều khiển được cơ thể mình nữa, tâm thần xuất khiếu, hồn phách dung nhập vào hàng ngũ đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Dưới tầm mắt thần thức, Lạc Ly thấy đệ tử Hỗn Nguyên Tông chia ra làm các tổ 5 người, mỗi người đứng tại một vị trí hình thành một ngũ tinh chiến trận kỳ dị. Năm tiểu đội tập hợp lại, 5 năm 25, tạo thành một ngũ tinh đại chiến trận còn khổng lồ hơn. Chính giữa trận nhãn là một lão giả, toàn thân lão từ đầu tới chân một màu tuyết trắng tinh khôi. Da dẻ, râu tóc cho đến trường bào đều sáng ngời như băng điêu. Dù râu tóc bạc phơ nhưng dáng người hắn hùng vĩ, ngực thẳng lưng trạng, tỏa ra khí thế đỉnh thiên lập địa. Hắn giống như một tồn tại hư vô, vĩ đại không thuộc về thế giới này. Lặng Lý biết ngay, đây chính là Hào Phong Chân Quân. Hào Phong Chân Quân nhìn về phía trước rồi ra lệnh. Tốt! Chiến trận tổ hợp hoàn tất, khởi động, kim tàn sát. Ngay lập tức, năm người ở trung tâm phát ra kim quang rực rỡ, cực hạn của kim hệ pháp thuật trong Hỗn Nguyên Thất Pháp. Các đội trưởng khác cũng đồng loạt quát to. Đội thứ hai, khởi động Chúng Sinh Lâm. Đội thứ ba, khởi động Ngọc Lưu Ly Hải. Đội thứ tư, khởi động Vạn Ngục Viêm. Đội thứ năm, khởi động Thông Thiên Phong. Hà Phong Chân Quân bắt đầu niệm chú ngữ cổ xưa, thanh âm trầm hùng như sấm dậy. Cuối cùng, lão hét lên. Thân Nam Nhi sống trong thiên địa, có việc nên làm, có việc không nên làm. Không cầu trường sinh, không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ cầu chính mình. Chúng ta chỉ là lũ thất phu, không cầu trường sinh bất tử. Sống trong thiên địa này, chỉ tranh một hơi. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành cụ hiện, tương sinh không ngừng. Hợp thể Hỗn Nguyên chiến trận đạo chân dương khởi động. 25 người hóa thành một thể thống nhất, không còn phân biệt ta và người. Một luồng sáng tinh thuần chứa đựng sức mạnh chân dương vô tận bay thẳng lên trời cao, ngạo thế thiên hạ. Lạc Ly nằm trong luồng sáng ấy, cảm giác như mình vừa sinh ra sức mạnh vô biên, có thể hái sao trên trời, dời non lấp biển. Giữa lúc dễ dàng bị sức mạnh làm mê mội, bên tai Lạc Ly vang vọng lời dạy của Hào Phong. Không cầu thần ma, chỉ cầu chính mình. Chỉ là thất phu, chỉ tranh một hơi, chiến, chiến, chiến. Lạc Ly bừng tỉnh, tâm trí thanh tỉnh trở lại. Sức mạnh dù mạnh thế đâu cũng phải để ta điều khiển. Nhìn 64 đạo gông xiềng và vô số chân linh vạn thú hung tợn trong hư không, Lạc Ly nghe thấy một luồng thần niệm ngạo nghễ. Vạn thú tông các người, tưởng vạn thú đại trận là vô địch hay sao? Hôm nay chúng ta sẽ cho các người biết thế nào mới là chân chính vô địch. Đại trận khởi động, bay múa giữa trời cao. Lạc Ly lúc này không còn cảm giác về bản thân mình. Mọi người hợp làm một thể, đồng lòng nhất niệm. Trong nháy mắt, hình bóng của 25 tu sĩ biến mất, thay vào đó là một tôn vô địch pháp tướng hiện thế. Pháp tướng này ban đầu nhỏ như hạt gạo, nhưng chỉ trong chớp mắt, quang khí tràn ngập thiên địa. Khi hình bóng ngưng tụ, đó là một vị đạo tôn đáng sợ cao tới trăm trượng, đầu đội mũ miệng cổ xưa, hai dải hoàng long rủ xuống hai bên vai, thân hình lồng lộn như núi cao trước mắt, ngũ quan là những luồng hào quang rực rỡ khiến người ta khó lòng nhìn thẳng. Duy chỉ có đôi mắt là có thể thấy rõ hình thể sông núi và sự biến hóa vi diệu của âm dương. Đạo tôn này chân đạp mây đen, mình mặc ngũ hành pháp bào, đội ngũ phương quang uy nghiêm quân lâm thiên hạ. Mỗi khi hắn mở mắt, hàng triệu tia sét lóng lánh bắn ra, như thể cả thế giới lôi điện đều ẩn tàng trong đó. Tâm thần Lạc Ly nằm trong pháp tướng, bên tai vang lên giọng nói của Hào Phong Chân Quân. Đạo chân dương, vạn pháp đều diệt. Theo mệnh lệnh, một luồng pháp thuật dao động truyền đến. Trước mắt Lạc Ly bừng sáng, một bản đồ thủy kính lập thể khổng lồ hiện ra trong não hắn, bao quát toàn bộ Xương Châu không sai một tấc. Trên bản đồ vô số điểm sáng hiện lên. Màu trắng, hùng thú tương đương luyện khí. Màu xanh, hùng thú tương đương trúc cơ. Màu đỏ, hùng thú tương đương kim đan. Màu tím, hùng thú tương đương nguyên anh. Số lượng vẫn không ngừng tăng. Lạc Ly hít vào một ngụm khí lạnh. Vạn thú đại trận quả thực quá kinh khủng. Đúng lúc này Hào Phong Chân Quân quát. Tìm kiếm Long Linh Tử. Hắn ta tu luyện Minh Long Hoàng trong thất đại Long Biến. Vật ký chủ hẳn là Long tộc hệ tử linh. Lạc Ly sững sờ, Minh Long Hoàng cũng thuộc thất đại Long Biến như Lân Hành Chu Điệp Long Biến của hắn. Nhưng đối phương đã là nguyên anh cường giả, còn hắn chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ bé, thật không thể so sánh. Ngay lập tức, một điểm sáng màu xanh lam hiện ra cách đó ngàn dặm. Thủy kính phân tách hình ảnh, Trên đỉnh một ngọn núi cao, một con hỏa diễm cự long dài 30 trượng đang ngạo thế thiên hạ. Hào Phong tổ sư mỉm cười. Tìm thấy rồi, kẻ gian ngoan mất linh. Kim tàn sát, kim cương hỗn nguyên trụy. Đạo tôn pháp tướng vút lên, không phải lao vào chiến đấu mà thực hiện một cuốn độn thổ thần tốc. Trong nháy mắt pháp tướng xuất hiện ngay cạnh hỏa diễm cự long, tay vung lên một kích thành vân lưu thủy. Một chiếc cự chùy ngàn trượng hiện ra, đầu chùy to tới 300 trượng, lăng không đập xuống. Không có tiếng động nào vang lên, chỉ thấy ngọn núi cao bị chặt ngang lưng. Mọi thứ trên núi kể cả hỏa long và đàn thú hung tợn đều hóa thành tro bụi trong tích tắc. Một búa xuống, núi tan, thú diệt. Nhưng trong hư không, truyền đến tiếng gầm giận dữ của Long Linh Tử. Hỗn đản, ta sẽ trở lại. Chỉ cần vạn thú đại trận không phá, ta sẽ còn hồi sinh. Khi Minh Long bị trảm, vạn thú trận rơi vào trạng thái trì trệ vì thiếu người chỉ huy. Hào Phong chân quân ra lệnh tiếp. Đã hạ gục mục tiêu. Long Linh Tử cần 300 nhịp thở mới, thì mới hồi sinh Minh Long Hàng. Chúng sinh lâm, trong rừng giấu thiên địa mở không gian. Dẫn thú vào rừng, đoàn tuyệt nguồn thú của đại trận. Pháp tướng phát ra luồng sáng bao phủ cả Sương Châu. Thứ nguyên thông đạo nối với thú vực đại thế giới bỗng chốc đổi hướng. Toàn bộ hung thú đang tràn xuống Sương Châu bị luồng sáng cuốn lấy, rắc thẳng vào người đạo tôn pháp tướng, hóa thành một phần sức mạnh của hắn. Con số trên thủy kính ngừng tăng, Đặc Ly có cảm giác kỳ lạ dù vô số sinh linh đang chảy vào cơ thể mình. Truyền lệnh, diệt sát toàn bộ hung thú trên đại lục Sương Châu, Ngọc Lưu Ly Hải, thấu giáp Ngọc Lưu Ly Pháo khởi động, khóa định mục tiêu. Vô số dãy số xuất hiện trong đầu của Lạc Ly, toàn bộ các điểm sáng màu tím và đỏ bị nhắm trúng. Từ người đạo tôn pháp tướng phóng ra hàng vạn mũi mâu ánh sáng dài hơn một trượng, bắn tỏa ra bốn phương tám hướng với tầm xa ngàn dặm. Mỗi mũi quang mâu đều tự động chuyển hướng, truy tung chính xác. Dù hung thú trốn tránh hay chống cự đều bị đâm xuyên qua, vạn vật bị ánh sáng tinh khiết hóa thành màu trắng thuần túy, rồi phân giải mất hút giữa thiên địa. Trong chớp mắt, toàn bộ 167 điểm tím đại diện cho Nguyên Anh biến mất hoàn toàn, hơn 1.000 điểm đỏ đại diện cho Kim Đan cũng tan biến, và con số vẫn đang giảm nhanh chóng. Đàn thú hoảng loạn, vạn thú pháp linh sụp đổ, tất cả đều hóa thành hư vô dưới cơn mưa ánh sáng hoàng kim. Lạc Ly hoàn toàn bị chấn động, hắn không thể hiểu nổi đây là loại pháp thuật gì mà có thể phát ra vô hạn, sát thương khủng khiếp đến thế. Là một tu sĩ luyện khí kỳ, hắn luôn biết mỗi chiêu mỗi thức đều tiêu hao thiên địa linh khí, nhưng màn mưa ánh sáng này đã lật nhào mọi nhận thức của hắn. Tại sao nguyên khí thiên địa xung quanh không hề giảm bớt? Làm sao có thể duy trì mật độ anh tạc dày đặc đến như vậy? Từng đạo quang mâu như những ác quỷ đòi mạng, khóa định mục tiêu là xuyên thấu. Hung thú dù trốn tránh hay chống cự đều vô dụng, trong nháy mắt bị hóa thành hư vô. Cả bầu trời Sương Châu bị sắc trắng của Ngọc Lưu Ly Hải che phủ, biến vạn quân hung thú thành rác rưởi. Đột nhiên Hà Phong chân quân thét to. Mọi người chú ý, Long Linh Tử đã trở lại, mau tìm vật ký sinh của hắn. Ngay lập tức, đám hung thú không còn chạy loạn, bao nhiêu tìm được tâm phúc, điên cuồng lao về phía đạo tôn pháp tướng, hòng ngăn cản biển ánh sáng. Cùng lúc này con số hung thú trên thủy kính bắt đầu tăng vọt trở lại. Một giọng nói báo cáo. Tìm thấy rồi. Hình ảnh hiện ra một con độc dao ẩn dưới đáy sông, xung quanh là hơn 20 con cửu thiên huyền quy với mai rùa lấp lánh ánh kim loại bảo vệ. Hà Phong chân quân cười lạnh. Muốn dựa vào rùa đen để cản Ngọc Lưu Ly Hải? Được. Thông Thiên Phong, bạo liệt Thông Thiên Oanh. Pháp tướng khẽ cong eo như thể nhấc bổng cả một vùng đất rồi ném mạnh. Một hư ảnh ngọn núi lớn trăm trượng xé rách hư không lao đi với tốc độ kinh hoàng. Một kích trúng đích, mười dặm quanh đó sụp đổ xuống thành một hố sâu 300 trượng. Núi đá, cỏ cây, nước sông và cả vạn con thú cùng Long Linh Tử trong nháy mắt bốc hơi. Tiếp tục chúng sinh lâm, dẫn thú vào rừng. Hà Phong ra lệnh, nhưng đối phương đã điều chỉnh trận pháp không thể dẫn dụ được. Vậy thì giết. Giết sạch chúng, Ngọc Lưu Ly Hải, thấu giáp Ngọc Lưu Ly Pháo. Cuộc chiến biến thành một màn trình diễn sức mạnh tàn khốc. Pháp tướng bắt đầu di động trên bầu trời, nghênh chiến với biển thú vô tận. Long Linh Tử dùng chiến thuật biển sát, hòng làm kiệt sức đối phương. Người giết một, ta triệu hoán hai, người giết hai ta triệu hoán 100. Thế nhưng pháp tướng vẫn được sáng, quang mâu chưa từng dập tắt. Khi Long Linh Tử trở lại lần thứ ba, hắn tổ chức bao vây đạo tôn trên không trung. Hào Phong chân quân lập tức khởi động hộ giá bảo vệ, triệu hoán hàng loạt cự nhân, cương thi, hỏa linh, tạo thành chiến trận phòng ngự quanh thân pháp tướng. Lần này Long Linh Tử ẩn thân trong một con long thú nhỏ yếu, nhưng vẫn bị khóa định. Muốn chạy ư? Muộn rồi, kim tàn sát, xuyên giáp truy hồn. Một sợi tóc của pháp tướng hóa thành kim tiễn xuyên thấu phi long mà Long Linh Tử vừa biến hóa, là một lần nữa kẻ thống lĩnh vạn thú tông bị đánh chết. Đến lúc rồi, vạn thú nhập lòng, vạn ngục viêm, tiêu thổ, vạn dặm, khởi động. Trong nháy mắt, mọi triệu hoang thú biến mất, một cột sáng trắng khổng lồ từ thân đạo tôn phun trào, uy năng khiến những cường giả như lão khất cái còn phải run rẩy vì kính sợ. Hỏa diễm bùng lên, thiêu rụi mọi thứ trong vòng 300 dặm quanh pháp tướng. Biển thú bị quét sạch trong một kích duy nhất. Sau 17 lần bị đánh chết liên tiếp, Long Linh Tử rốt cuộc suy kiệt. Thú vực đại thế giới cũng bắt đầu sợ hãi cái hố không đáy này, không còn hung thú nào dám đáp lại lời triệu hoán. Vạn thú đại trận hoàn toàn sụp đổ. Long Linh Tử hiện thân lần cuối với hơi thở, suy tàn. Ta thua rồi, Hỗn Nguyên Tông quả thật lợi hại. Nhưng như vậy thì đã sao? Các người không cầu thiên địa, bị thiên địa ghen ghét, vĩnh viễn không thể phi thăng, chỉ có thể hóa thành cát bụi trong thế giới này mà thôi. Hắn cười ha ha. Tiếng cười tan biến, dấu vết bàn thú tông triệt để bị xóa sổ khỏi xương châu. Tiếng hoan hỷ vang dậy khắp nơi. Thần hồn Lạc Ly quay trở về bản thể. Hắn nhanh trí ghi nhớ những nơi có xác hung thú mạnh nhất để sau này đi thu dọn tài liệu. Đó đều là linh thạch. Đúng lúc đó, Hà Phong chân quân nhìn về hắn. Ngươi là Lạc Ly, ngươi dẫn đường là Nhược Đồng đúng chứ? Được rồi, thu dọn đi, mấy ngày tới hãy theo chúng ta quay trở về Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly mừng rỡ điên cuồng, không chỉ vì không phải tự đi bộ, mà vì hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải học được những pháp thuật vô địch thiên hạ này của Hỗn Nguyên Tông. Kết thúc tập 38 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.